Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới có điểm người bình thường hơi thở. Vu Cẩn Tổng cảm thấy, tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá gương mặt này. Hắn trí nhớ luôn luôn thực hảo, vô luận màn hình vẫn là poster, một khi ghi nhớ tổng có thể đối thượng hào. Duy độc lúc này đây như thế nào đều cướp đoạt không ra. Nam nhân hỏi, nấu cơm sẽ sao? Vu Cẩn, a, giây tiếp theo, Vu Cẩn phản ứng lại đây. Chạy nhanh gật đầu, hơi nhiệt nòng súng lúc này mới từ nhỏ lông mềm thượng triệt hạ. Vu Cẩn vật tư túi bị không chút do dự cưỡng chế nộp lên trên. Nam nhân từ bên trong lấy ra kia khối màu đen bạc kim loại. Lại xé mở ba lô cách tầng lay điểm nhung nhứ, nắn vuốt phô ở lá khô đôi thượng, 1m8 hướng lên trên cái đầu, cúi người xuống dưới thời điểm cũng mang theo ẩn ẩn uy hiếp. Ngay sau đó hắn trên tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh chùy thủ. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, nam nhân, bên trái chạm điểm money, Vu Cẩn ngoan ngoãn đứng ở bên trái. Ngoan ngoãn xúc hảo, nam nhân lại hạ lệnh. Chạm khai điểm, chắn phong, Vu Cẩn nỗ lực giãn ra một chút chính mình. Tiếp theo nháy mắt, người nọ tay trái chùy thủ ở kim loại một bên cực nhanh xẹt qua. Giao tiếp chỗ, nặng nề trong không khí chợt nhảy nổi lửa tinh điện quang. Phía dưới nhung nhứ bị nóng bốc cháy lên, rải rác quang điểm lan tràn đến xài đôi thượng, dần dần tụ thành một tiểu thốc kiên quyết ngọn lửa. Sách giáo khoa thức đốt lửa, Vu Cẩn nhìn cái ngốc. Ở nam nhân đem kim loại khối tùy tay ném xuống lúc sau. Qua hồi lâu mới trần khẩn mở miệng. Đại ca, ta, muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này chắn phong sao? Nam nhân không dự đoán được hắn hỏi này một câu. Nhìn nhiều Vu Cẩn liếc mắt một cái. Ánh mắt tựa như đang xem không có gì dùng tiểu động vật. Tùy ý, Vu Cẩn thấy hắn không phản bác kia thanh đại ca. Rốt cuộc có một hai ti bị đại lão bao lại cảm giác an toàn. Hắn nhanh chóng nhặt lên bị vứt bỏ kim loại khối, cùng trong đầu trung học hóa học tri thức điểm ấn hợp. Lập tức nghiêm nghị khởi kính, nguyên lai đây là chân quý MG Maji, Maji điều A, thấy đại lão nhìn về phía nơi này. Hắn chạy nhanh chớp mắt, lạch cạch mở miệng tỏ lòng trung thành. Đại ca, còn có lớn như vậy một đoạn. Vạn nhất ngày mai buổi tối còn hữu dụng, nam nhân đem chùy thủ thu hồi, kia ngọn gió ở trên tay lắc lư làm Vu Cẩn trong lòng run sợ. Thi đấu ngày mai buổi sáng liền sẽ kết thúc, Vu Cẩn mờ mịt. A, vì cái gì? Bởi vì ta buổi chiều còn có việc, Vu Cẩn nghiêm nghị khởi kính. Nhịn không được lại hướng đống lửa bên nhích lại gần, hào ngăn trở phong, làm tràn đầy lửa trại phụ trợ đại lão phát sáng. Ánh lửa chung, nam nhân đã là thay một chi trường côn súng săn, Vu Cẩn lúc này mới nhớ tới chính mình bị lưu lại giá trị. Nhỏ giọng hỏi, đại ca, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Nam nhân giơ súng lên, nhắm chuẩn cây cối sau một con thỏ, không chút để ý nói. Người đồng loại, chương 4 đánh chết bùm bùm lửa trại bên. Vu Cẩn bẹp bẹp gặm con thỏ chân, không hề có nấu nướng đồng loại lương tâm giác ngộ. Ăn xong thỏ chân, hắn cần mẫn thu thập hảo tàn canh, tiếp tục trở lại gốc cây ngồi xong, lửa trại biên còn đôi bị đại lão tùy tay ném xuống vật tư. Bữa tối lúc sau, người lại là không thấy bóng dáng, màn đêm tiệm trầm, bãi phi lao chung hơi lạnh hơi ẩm bị ấm áp ngọn lửa xua tan. Vu Cẩn nghĩ, liền tính đi ra ngoài báo nguy cũng đến lại chờ một ngày. Nhịn không được liền đầu gật gà gật gù bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bất quá hắn vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình tiểu đệ chức trách. Cho dù vây hai mắt mông lung, Vu Cẩn vẫn là cẩn thận mà nhảy ra dây thừng. Dây thừng một mặt là đại lão ném xuống vật tư, một chỗ khác hệ ở chính mình trên cổ tay. Dây tiếp theo, Vu Cẩn liền dựa vào gốc cây nặng nề ngủ, sinh tồn lại gian nan, trong mộng gì đều có. Mấy giờ sau, Vu Cẩn bị một trận mỏng manh động cơ thanh đánh thức. Bóng đêm đen nhánh như mực, chân núi, đào thải hai vị tuyển thủ bờ sông phía trên, ẩn ẩn truyền đến cùng loại cánh quạt máy móc tạp âm. Ni Vu Cẩn mờ mịt nhìn vài giây. Tiếp theo nháy mắt buồn ngủ kinh tán. Hắn nhanh chóng kéo động hệ ở cổ tay dây thừng, liền phải đem đại lão vật tư tàng hào. Nhưng mà dây thừng một chỗ khác, lại là trống không? Vu Cẩn ngẩn ngơ, cứng đờ quay đầu lại nhìn lại. Gần như tắt lửa trại hạ, vị kia không biết khi nào trở về đại lão chính lãnh đạm dựa vào trên cây. Nhìn về phía dưới chân núi bờ sông, hắn cánh tay phải tưởng tượng vô căn cứ bên cạnh người. Khẩn thật cơ bắp đường cong chung có mơ hồ có thể thấy được năm xưa đao xeo. Hữu trưởng tùy ý thưởng thức kia chi phía trước để ở Vu Cẩn trên đầu súng lục. Lại đây, nam nhân cũng không quay đầu lại. Mở miệng, ở vào tầng chót nhất của chuỗi thực vật Vu Cẩn một cái giật mình. Nhanh chóng ở đại lão bên người đứng yên chờ mệnh. Vị này đại lão so Vu Cẩn cao hơn không ít, cúi đầu xem kỹ khi, Vu Cẩn cũng không biết hắn đến tột cùng đang xem cái gì. Nhưng mà tiểu động vật trực giác luôn luôn nhạy bén, Vu Cẩn loáng thoáng có thể phát hiện, vị này đại lão tự hồ thực vừa lòng, học quá thương sao, nam nhân hỏi, Vu Cẩn thành khẩn lắc đầu, nam nhân tùy tay từ phía sau rút ra một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí, ném cho Vu Cẩn. Vu Cẩn hoảng không ngừng tiếp được cấp tiểu đệ ban thưởng. Không nghĩ tới ngoạn ý nhi này còn rất trầm ni, hắn không chịu khống chế lùi lại một bước. Lại bằng vào xuất sắc vũ đạo bản lĩnh ngồi dậy. Đây là một cây trường bính súng ống. Màu xám đậm nòng súng như là quân sự tạp chí súng không nòng xoắn súng shotgun. Nội thang đường kính lại nhỏ bé đến không thể tưởng tượng. Vu Cẩn thân thiết hoài nghi. Không có bất luận cái gì viên đạn có thể thông qua nhỏ hẹp lòng súng. Thương bính một bên, có khắc A-12 thúc lưu, mấy cái chữ nhỏ. Vu Cẩn không hiểu liền hỏi. Đại ca, đây là cái gì? Nam nhân có lệ giải thích. Con khỉ cầm đều có thể giết người đồ vật. Vu Cẩn rốt cuộc ý thức được chính mình ở đại lão cảm nhận chung định vị khả năng còn muốn lại. Thấp một bậc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Bị đại ca phát thương chính là chuyện tốt. Lui một vạn bước, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chính mình bản chức công tác là nam đoàn thần tượng. Cùng đại lão vào nghề phương hướng rõ ràng không giống nhau. Vu Cẩn ôm lấy thương. Vui vui vẻ vẻ nói tạ. Nghĩ thầm về sau xuất đạo tổ chức buổi biểu diễn. Nhất định phải cấp đại lão ở lâu mấy chương phiếu. Để báo đáp ân cứu mạng. Hắn lại theo đại lão tầm mắt phương hướng nhìn lại. Bờ sông bên, phi cơ trực thăng tựa hồ đang ở thủy thượng vớt cái gì? Lúc này rốt cuộc có thành quả, hai cái một người cao kim loại cầu bị ướt đẫm xách ra tới. Giây tiếp theo, Vu Cẩn dại ra há to miệng, vớt lên kim loại cầu từ ngoại tự nội mổ ra. Phía trước bị đại lão đánh gục hai gã tuyển thủ giống như xác chết vùng dậy giống nhau giận dữ nhảy. Ra, đối với chấp pháp máy móc dùng sức khiếu nại. Người nọ khẳng định là khai quài. Cũng chưa nhìn đến bóng người, 22 đường kính viên đạn. 200 mễ tầm bắn. Sao có thể đánh tới chúng ta? Máy móc cầu lạnh như băng hồi phục. Cử báo không có hiệu quả. Khiếu nại bác bỏ. 300.010 tuyển thủ đào thải. 299.967 tuyển thủ đào thải. Tuyển thủ còn ở hãy còn biện bạch. Tuyệt đối không thể. Này trương bản đồ ta cũng đã tới hơn 10 lần, bình thường không có như vậy đánh chết, máy móc cầu phiền không thắng phiền, không biết hạ đạt cái gì mệnh lệnh, hai gã đào thải giả bị ném hồi màu bạc khoang thể. Phi cơ trực thăng một sách, lảo đảo lắc lư bay đi, xem xong rồi, nam nhân đã sớm rời đi tầm mắt, chuyển vì nhìn về phía Vu Cẩn, tựa hồ với hắn mà nói, so với bờ sông trò khôi hài. Vu Cẩn trên mặt ngốc tử giống nhau biểu tình càng vì xuất sắc. Vu Cẩn, hắn, bọn họ không chết, nam nhân nhướng mày, vui vẻ, ngươi nghĩ sao, nơi này là chân nhân tú, lại không phải hành hình hiện trường, Vu Cẩn sửng sốt. Trong đầu một mảnh mờ mịt, nguyên bản lạnh lẽo tư chi lại rốt cuộc ấm lại, đi rồi, đại lão không hề vô nghĩa, ý bảo Vu Cẩn đuổi kịp. Thình lình từ phía sau thật cẩn thận dò ra cái đầu. Đại ca, kia gì, ta cũng sẽ không chết đúng không? Nam nhân nện bước một đốn, thật cằn cỗi việc nhiều. Chính mình như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng. Nhặt cái này thỏ hoang tinh, tiểu lông mềm phía dưới đôi mắt chớp chớp, ngoài miệng du còn không có lau khô, bị đầu uy một lần liền mỹ tư tư mạo phao, ở thương bính thượng thủ sẵn tay phải ngón trỏ hơi hơi gợi lên. Nam nhân không chút để ý ân, một tiếng, Vu Cẩn rốt cuộc yên lòng, nháy mắt khôi phục sức sống, mỹ tư tư đuổi kịp, đại ca, ngài muốn hay không ngủ một lát, bổ sung thể lực. Không cần thiết, đại lão mở miệng. Hưng Đông phía trước kết thúc thi đấu, Vu Cẩn sửng sốt. Không phải nói buổi chiều phía trước, tiếp theo lại thấu đi lên. Tiểu viên mặt cười tùm tìm. Đại ca, ngài đi ra ngoài có việc. Chuyện gì à, chúng ta muốn hay không lưu cái liên hệ phương thức. Ta kêu Vu Cẩn, còn không biết đại ca danh. Tên Húy, về nhà uy miêu, nam nhân thuận miệng có lệ. Thấy Vu Cẩn còn đang chờ. Miễn cưỡng bố thí mở miệng, ta kêu vệ thời, hai người từ rừng cây ra tới thời điểm. Vu Cẩn đánh giá bất quá rạng sáng 1-2 điểm mà ni vệ thời hiển nhiên đối nơi này quen thuộc phố. Cùng, một tay thủ sẵn làm hai vị tuyển thủ chết không nhắm mắt 22 đường kính súng săn. Một bên lãnh Vu Cẩn quá sơn chảy thủy, như là ở dạo nhà mình hậu hoa viên, Vu Cẩn chú ý tới. Hắn lúc này lấy thương chính là tay trái, vừa rồi chính mình ngủ khi dùng lại là tay phải, vệ thời nguyên bản cuốn lên tay áo bị bằng phẳng rộng rãi buông. Đi đường khi cũng không nói chuyện, đáy mắt một thiên đen nhánh, ngay cả đồng tử đều ở hút quang. Trong bóng đêm, hắn dáng người thẳng cường tráng, như là khoác nhân loại sắc ngoài hãn thú, lộ tuyến theo con sông xuống phía dưới. Trong tầm nhìn đồi núi cùng thảo nguyên giao tiếp, điêu tàn bãi phi lao bị xum xuê cây lá to mọc thay thế được. Giống như là hai loại hoàn toàn bất đồng địa mạo, bị thượng đế tay đột ngột liên tiếp, đang ở Vu Cẩn cho rằng vệ thời tuyệt không sẽ mở miệng giải thích đương khẩu. Đại lão đột nhiên mở miệng, trốn sát tú, mỗi một chương bản đồ, đều có đã định tài nguyên tuyến, vệ thời ngữ tốc không mau. Lấy để lại cho Vu Cẩn tiêu hóa không gian, vũ khí, phòng cụ, đồ ăn, cùng sở hữu người có thể nghĩ đến đồ vật, nhảy rồi rào rắc người dự thi, cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn tích lũy trang bị đối tuyến. Nhảy tài nguyên tuyến bên ngoài, chính là đánh giã, Vu Cẩn gật đầu, ngoan ngoãn nghe đại lão dạy bảo. 6 tiếng đồng hồ, nhớ kỹ thời gian này, ở Vu Cẩn kinh ngạc trong ánh mắt. Vệ thời đem súng săn ném trở về vật tư túi. Này chương bản đồ quy định dài nhất chuẩn bị chiến tranh thời gian. Cũng chính là 6 giờ nội. Sở hữu tuyển thủ cần thiết tham dự chiến đấu một lần, Vu Cẩn nhấc tay vấn đề. Nếu hai gã tuyển thủ trước đó tổ đội, cho nhau đánh giả quyền, có phải hay không liền có thể toàn quy tắc lỗ hỏng? Vệ thời lắc đầu, tham dự chiến đấu. Cần thiết cứ thế thiếu một vị tuyển thủ đào thải vì ngưng hẳn. Đến nỗi tổ đội, hắn một tiếng cười nhạo. 6 tiếng đồng hồ nội đào thải không được địch nhân. Đối đồng đội xuống tay có khối người, Vu Cẩn hiểu rõ. Thượng một cái 6 giờ. Cùng chính mình chiến đấu chính là phía trước bờ sông thượng hai gã tuyển thủ. Cuối cùng song song bị vệ thời đào thải. Chính mình từ giữa nhạt của hơi. Mới có thể bình yên vượt qua quy tắc phán định dài nhất chuẩn bị chiến tranh thời gian. Đến nỗi tiếp theo cái 6 giờ, Vu Cẩn gập ghềnh nhìn về phía vệ thời. 6 tiếng đồng hồ nội đào thải không được địch nhân, đồng đội chi gian xuống tay có khối người. Vệ thời nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo không phải giống đang xem dự trữ lương, phản như là ở tự hỏi cái gì. Hết chương.